Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201, không phải ngài kêu sao? Hách Liên Tình thanh âm không nhanh không chậm, lơ lỏng bình thường, ta đây thả lại đi thôi. Ai, đáng tiếc tốt như vậy trà tính, đưa đều đưa tới, lãng phí rất đáng tiếc, lão tứ rốt cuộc đi đến mở cửa. Cửa gỗ bị kéo ra trong nháy mắt, một sợi hàn quang hiện lên, chỉ thấy đối diện hắc y nữ tử ánh mắt một lợi. Đem trong tay nhuyễn kiếm vung, hướng hắn ngực nghiêng chém mà đi, lão tứ kêu sợ hãi một tiếng, đồng thời đột nhiên ấn hạ đai lưng gian cái nút, leng keng một tiếng, nhuyễn kiếm bị phóng ra ra viên đạn đánh thiên, hắn cũng nhân cơ hội lui ra phía sau vài bước, ngươi là người nào? Hắn cùng nơi này người không oán không thù, như thế nào sẽ đột nhiên có người ám sát? Hách Liên Tình nghe được phía dưới người tựa hồ nhân hắn này một kêu to. Có động tĩnh, nhíu nhíu mày, ánh mắt hơi lóe, bỗng nhiên thu kiếm, ngượng ngùng, sát sai người, lão tứ. Cổ đại sát thủ đều là như vậy mù quáng sao? Không làm rõ ràng chân chính nhiệm vụ mục tiêu ở đâu liền dám tùy tiện xông loạn. Ta kỳ thật là tới trả thù, nhưng ta không biết người nọ ở nơi nào, nàng nhẹ nhàng rũ mắt. Trên mặt hình như có một tia thương cảm, xinh đẹp khuôn mặt tựa hồ đều ảm đạm đi xuống, bỗng nhiên tiến lên một bước, đi sờ hắn ngực, ngươi, không bị thương đi, dựa theo bình thường kịch bản tới nói. Tuyệt đại đa số tử trạch gặp được loại này đưa tới cửa thiên chân đơn thuần mỹ nữ quan tâm, là không có sức chống cự. Không nghĩ tới, lão tứ lại lui một bước, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, Hách Liên Tình một chút không có thể gần hắn thân, trong lòng hừ lạnh một tiếng, bước chân nhoáng lên, vừa vặn hơn nữa mới vừa rồi thân thể trước khuynh, như là lập tức muốn té ngã. Ngươi, ai, lão tứ nhìn nàng kia doanh doanh nước gợn mắt, rốt cuộc không có thể nhẫn tâm không quan tâm, một tay tiếp được nàng, phụt một tiếng. Một thanh chủy thủ đưa vào hắn trái tim mơ siêu ở lão tứ trừng lớn trong mắt. Hách Liên Tình khoan thai đem tay áo run lên, lộ ra bên trong dán chủy thủ ám túi. Ai nói ta liền một phen vũ khí, ngươi tu luyện không chiếm được ra, ngoan ngoãn hồi quản lý cục tiếp thu Z đại nhân thẩm vấn đi, ngươi. Lão tứ nói âm kéo trường, trong mắt trừng lớn, hệ thống linh, làm được xinh đẹp. Ký chủ không hổ là chúng ta quản lý cục vương bài. Năm bước giết một người. Chương 228 sư phụ làm mai. Hách Liên Tình nhìn chằm chằm chủy thủ. Chỉ thấy mặt trên máu ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Không trong chốc lát, trên mặt đất thân thể cũng không có. Chỉ còn lại có một kiện quần áo. Những cái đó tiểu trang bị, cũng đinh linh leng keng mà rơi xuống dưới. Kia đem nhuyễn kiếm kỳ thật là hù người, duy độc chuôi này chủy thủ, là thời không quản lý cục xuất phẩm công cụ, Z cố ý phóng tới nàng thanh vật phẩm, phỏng chừng là kêu nàng dùng ở này đó nhân thân thượng đi. Trước mặc kệ cái này, lấy về dược tề lại nói, nàng đào qua kia một chung phế liệu, từ giữa sách lên tửu hồ lô, nhẹ nhàng cười, cái thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu, ok. Hàng hiên khẩu nội động tĩnh càng ngày càng gần, tiếng bước chân nàng cũng nghe thấy, lấy nàng một cái đối tượng dư lại bốn người, không nhất định có phần thắng, càng đừng nói còn khả năng đưa tới quan phủ phiền toái nhân vật. Hách Liên Tình không hề do dự, từ cửa sổ nhảy xuống, đường lão nhị đám người lược hạ say quá khứ thôi tử kiêu. Vội vội vàng vàng đẩy ra lão tứ hờ khép cửa phòng khi. Chứng kiến chính là đầy đất tiểu trang bị, lão tứ quần áo cũng đáp ở mặt trên, cố tình người khác lại bốc hơi lên giường như, không có bất luận cái gì dấu vết. Trên bàn, một đài tiểu xảo dụng cụ chính phát ra tí tách thanh. Tựa hồ có rồi kết quả, lão tứ ca, nhìn đến như vậy cảnh tượng, bọn họ hơn phân nửa biết này ý nghĩa cái gì, chỉ là không thể tin được thôi, tứ đệ hắn, đã chết. Chết như thế nào, liền vừa rồi như vậy một lát, bọn họ nghe được trên lầu giống như có tứ đệ tiếng la. Còn tưởng rằng hắn lại mân mê cái gì phát minh mới. Không nghĩ tới, đẩy cửa ra, nhìn thấy lại là đầy đất này đó ngoạn ý nhi. Ta không tin, lão ngũ đỏ hốc mắt, một chùy vách tường, loại này nhân gian bốc hơi lên phương thức, liền cùng lần trước giống nhau. Chuẩn là thời không quản lý cục giở trò quỷ, chờ Đường Hân trở về, chúng ta nhất định đến đi hỏi một chút nàng. Nàng đối quản lý cục hiểu biết so với chúng ta nhiều. Khẳng định biết như thế nào đem Tứ Ca tìm trở về. Đêm, buông xuống, Đường Hân một thân màu đen, phảng phất có thể dung nhập trong bóng đêm, cũng không thắp đèn lồng, liền như vậy đi ở cung trên đường, thăm dò quy nhất chỗ ở sau, liền thẳng đến nơi đó. Nàng không nghĩ trực tiếp gặp mặt Tề Thiên Hữu, này đó cũng không tính cái gì đại sự. Quy nhất hẳn là có thể làm chủ, cố ý chọn buổi tối tới, còn tránh đi cửa cung công công, kỳ thật cũng có một tầng tránh đi hắn nhãn tuyền ý tứ. Chờ hắn biết nàng đã tới, phòng trừng nàng đã đi rồi, nàng trả lại một sân trước dừng lại, nhìn thấy bên trong ánh đèn, nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Ai, quấy rầy đại nhân, vạn phần xin lỗi, Đường Hân lần này dùng chính là nguyên bản thanh âm. Cũng không hề mang mộ ly, lời nói chi gian, lại lộ ra xa cách. Quy nhất chấn động, đột nhiên đẩy ra môn, thấy là Đường Hân, đảo hút một hơi, bùm quỳ xuống, không biết thái tử phi giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Nàng thế nhưng kêu hắn đại nhân, này không phải chiết sát hắn sao? Đường Hân một tay đem hắn kéo, mặt vô biểu tình, ta không phải cái gì thái tử phi, lần này tới. Chỉ là tưởng ở trong tay ngươi chuộc người, nói liền lấy ra một phen ngân phiếu. Này, Quy Nhất quả quyết không dám thu. Thái tử phi nghĩ muốn cái gì người? Cứ việc mở miệng đó là, vì sao, đại nhân thật là quý nhân hay quên sự, Đường Hân lại một lần sửa đúng xưng hô. Không nghĩ tới Quy Nhất như vậy cố chấp, đành phải nói, ngày hôm qua ta bằng hữu không cẩn thận va chạm thái tử điện hạ. Dựa theo luật pháp, ta ứng bồi thường, đại nhân cũng là theo lẽ công bằng làm việc, lúc ấy thái tử cũng ở bên cạnh nghe, nếu hắn không có phản bác, kia tất nhiên cũng là ý thứ này, Quy Nhất trong lòng tưởng tượng. Kinh ngạc một chút, khó trách ngày đó chủ thượng phản ứng không giống tầm thường. Hắn còn suy đoán này có thể hay không là chủ thượng cảm thấy hứng thú người. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng chính là thái tử phi. Chủ thượng rõ ràng đối nàng có tình, vì sao còn muốn làm bộ xưa nay không quen biết, cũng không phóng khoáng trừng phạt, chẳng lẽ liền cùng nàng nói giống nhau, chủ thượng đã không thừa nhận thân phận của nàng. Kia chiếc xe ngựa hư hao những cái đó sơn, lúc trước ta cho ngươi kim khối đã cũng đủ bồi, nơi này còn có mấy trăm lượng ngân phiếu, đủ ngươi đem những cái đó trân châu trị sức một lần nữa thêu đi lên. Đường Hân đem ngân phiếu triển khai, cho hắn, nếu ta đã trả hết, ngài có thể đem ta bằng hữu mang lại đây sao? Nàng thừa dịp buổi tối, chính là tưởng ở Tề Thiên Hữu không ở thời điểm, trực tiếp thu phục Quy Nhất, hiện tại Tề Thiên Hữu cùng nàng chi gian tựa hồ hình thành một loại ăn ý. Trong lòng biết đối phương, lại tuyệt không tương nhận, cho nên nàng mới dám như vậy yên tâm lớn mật dùng chân dung. Quả nhiên, Quy Nhất tâm loạn, do dự một lát, liền gật gật đầu, thật là như vậy, dựa theo luật pháp, ta đây liền mang ngươi đi đem hắn thả ra. Canh giờ này, trên cơ bản người đã đi vào giấc ngủ, cung trên đường không vài người, hai người đốt đèn lồng, xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới một chỗ cung điện, tới rồi, Đường Hân ngẩng cổ nhìn nhìn, chỉ cảm thấy một cổ ập vào trước mặt xa hoa lãng phí hơi thở. Cửa đại điện thủ một cái lão thái giám, cúi đầu làm người thấy không rõ mặt, thái độ thế nhưng cũng tất cung tất kính, không có một chút âm dương quái khí. Hảo gia hòa, ở bọn họ tễ tiểu khách điếm lo lắng Vương Thiết Trụ an nguy thời điểm. Thằng nhãi này là ở bên trong nghỉ phép đâu. Này quả thực chính là năm sao cấp khách sạn cùng vô tinh cấp khách sạn khác biệt. Tuy rằng là giam lỏng, nhưng bên trong cung nữ nhưng không thiếu, liền tính tới rồi ban đêm, hơi chút an tĩnh chút, khắp nơi cũng là đèn đuốc sáng trưng, tới tới lui lui có bưng mâm đi qua người. Cung điện bên trong, còn có tiệm khởi đàn sáo tiếng động, Đường Hân bị thỉnh vào cung điện, quả thực thấy nam nhân gặp phần thoải mái mà nằm ở giường nệm thượng. Mặt nạ tự hồ còn có thể chiết xạ ra một chút ngọn đèn dầu ánh sáng. Bốn phía ba cái cung nữ đứng ở một bên hầu hạ. Án thượng chất đầy trái cây. Trung ương còn có cái nhẹ nhàng khởi vũ xinh đẹp nữ nhân. Ngoặc kép, Đường Hân đột nhiên có loại quay đầu liền đi ý niệm mơ siêu ai. Người cư nhiên tới, Vương Thiết Trụ đầu tiên là nhợt nhạt nhìn nàng một cái. Giây tiếp theo, liền cả kinh nhảy dựng lên, mau mau mau, chạy nhanh lưu, Đường Hân vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng biết thời gian quý giá, Quy Nhất tương đối dễ dàng lừa gạt. Nhưng nếu là kinh động Tề Thiên Hữu, chỉ cần hắn không nghĩ làm nàng đi, bọn họ không nhất định có thể dễ dàng như vậy rời khỏi. Nàng bắt Vương Thiết Trụ tay áo, một mặt lặng lẽ hỏi Quy Nhất, có thể hay không cho ta ra cung lệnh bài. Người cũng biết, mang cái không biết võ công người vượt nóc băng tường thực vất vả. Ai cho các ngươi đi rồi? Từ nhị tầng trên gác mái, một mặt bóng đen chậm rãi xuất hiện. Tề Thiên Hữu điểm sơn dường như hai tròng mắt không hề gợn sóng. Áo gấm mặc ở hắn trên người, mang theo một loại không tiếng động uy hiếp, làm hai người dừng lại bước chân. Vương Thiết Trụ lặng lẽ ở nàng bên tai nói, hắn đem ta giam lỏng ở chỗ này, lại tính đến ngươi rất lớn khả năng buổi tối tới, cố ý ở trên lầu nằm vùng đâu. Đường Hân trong tay áo tay nắm thật chặt. Nàng thật đúng là không nghĩ tới này vừa ra, hắn quá hiểu biết nàng tính tình, tham kiến thái tử điện hạ, nàng nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi. Gợn sóng bất kinh thần sắc, tựa hồ muốn lấy bất biến ứng vạn biến, Tề Thiên Hữu nghe được nàng kia thanh thái tử điện hạ. Sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống, hắn ở trên các mái dựa vào lan can mà đứng, nhìn nàng cùng Quy Nhất chậm rãi đi vào này tòa cung điện. Nhìn nàng cùng chính mình khoảng cách đang không ngừng kéo gần. Trong lòng trống trải chỗ chậm rãi bị lấp đầy. Vốn tưởng rằng như vậy liền thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được đi ra. Hắn không biết nàng là từ đâu tránh tới bạc. Ở ngắn ngủn trong vòng một ngày. Liền có thể như thế danh chính ngôn thuận đem người mang đi. Có lẽ, hắn liền tính biết nàng có thông thiên khả năng. Cũng sẽ theo bản năng mà cho rằng nàng là yêu cầu bảo hộ. Nhìn bọn họ đi xa, trong lòng, có một loại mãnh liệt bất an cả mơ siêu nếu người này cũng bị nàng mang đi. Thiên nàng từ nay về sau, thật sự, sẽ cùng hắn không còn quan hệ. Ngươi, hắn ánh mắt đảo qua Vương Thiết Trụ, lẳng lặng dừng ở Đường Hân trên mặt, ngoặc kép, còn có ngươi, ai đều không thể đi, Đường Hân vẫn như cũ đáp đến đâu vào đấy. Ta đã bồi thường bạc, Quy Nhất có thể làm chứng. Dựa theo luật pháp, ta có thể đem người mang đi. Thân là thái tử điện hạ, sẽ không biết điều luật đi. Tề Thiên Hữu nhất thời ngậm miệng. Sau một lát, thanh âm như cũ thanh lãnh. Kia chiếc xe ngựa tổn lạc chân châu, là lưu cầu quốc tiến cống. Có thị trường nhưng vô giá. Nếu muốn bồi, cần vạn lượng hoàng kim mơ siêu, Đường Hân, ngoặc kép, xảo trá a. Vương Thiết Trụ, ngoặc kép, trầm mặc một lát, Đường Hân thấy hắn vẫn là không chịu thoái nhượng, trong lòng hung ác, đẩy Vương Thiết Trụ một phen, nhẹ giọng nói, người trước làm con tin đợi, ta suy nghĩ biện pháp nhưng mà, Quy Nhất thấy thế, tựa hồ minh bạch cái gì, cô nương, hoàng cung không được tùy ý xuất nhập, ngài trước tiên ở nơi đây ở tạm một đêm. Ta mệnh hạ nhân chỉnh ra giường đệm tới, Đường Hân người ở Tề Thiên Hữu mí mắt phía dưới. Cũng không hảo phản bác, đành phải cùng nhau ứng, ngủ tới rồi gác mái dựa cửa sổ trên giường. Nàng nghĩ, lại quá một lát Tề Thiên Hữu khẳng định là phải về hắn tẩm điện ngủ. Đến lúc đó lại trộm chuồn ra đi không muộn, cung điện đàn sáo tiếng động tan đi, một chản chản đèn, đều diệt, không tiếng động hắc ám buông xuống. Nàng nằm ở trên giường trở mình, mơ mơ màng màng nhắm lại mắt, bỗng nhiên, một cái thiển hôn dừng ở bên môi, cả kinh nàng thần kinh đột nhiên thanh tỉnh, nhưng, bởi vì kia quen thuộc hơi thở, chỉ dám lặng lẽ híp mắt xem hắn, vẫn như cũ muốn đem hô hấp điều chỉnh đều đều, làm bộ ngủ say, Tề Thiên Hữu thế nhưng lặng yên không tiếng động mà ngồi ở nàng giường biên. Đường Hân rối rắm vạn phần. bị hắn hôn đến một trận hoảng hốt, tâm không chịu khống chế mà nhảy dựng lên, đã tưởng mở mắt ra, lại tưởng tiếp tục giả bộ ngủ đi xuống, làm bộ cái gì cũng không biết. Tề Thiên Hữu vỗ về nàng khuôn mặt, nghĩ nàng đối chính mình xa cách, tim như bị đao cắt, bổn thấy nàng đã ngủ, nghĩ không cần bị nàng phát giác, nhợt nhạt một hôn liền cũng đủ, lại nhịn không được mà muốn càng nhiều. Hắn đã lâu không có chạm qua nàng, càng là áp lực, liền càng là sao động, khát vọng liền càng mãnh liệt, thẳng đến vượt qua hắn có khả năng khống chế phạm vi. Hệ thống, nhân vật nguy hiểm độ 30%, Đường Hân rốt cuộc có điểm ngồi không yên, giơ tay một phách, xoay người lăn đến tháp hạ, mạnh mẽ làm chính mình lời nói bình tĩnh lại. Thái tử điện hạ, thỉnh tự trọng. Tề Thiên Hữu trầm mặc một lát, nàng trong đầu đột nhiên lại có nguy hiểm độ báo nguy. Ở hắn động thủ chảo chính mình trước, đột nhiên hướng cửa sổ khẩu, phá cửa sổ mà chạy. Hoàng cung một khác điều cung trên đường, Hách Liên tình ngựa quen đường cũ quẹo vào yên lặng chỗ. Dò hỏi hệ thống linh, vừa rồi ta rõ ràng hoàn thành cái kia dược tề nhiệm vụ. Vì cái gì hệ thống không biểu hiện, lùi lại cũng không có khả năng lùi lại lâu như vậy đi. Hệ thống linh, ta cũng không biết, hệ thống kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện ngươi cũng không có hoàn thành. Có thể là không mở ra cái nắp, hệ thống độ nhạy không đủ. Hách Liên tình mày nhăn lại, vẹt ra tử hồ lô cái nắp, một cổ rượu gạo hương khí liền phiêu vào chóp mũi. Hệ thống linh, chúng ta, bị lừa, này không phải trang dược tề tử hồ lô. Hết chương.